Vũ thần chúa tể, chương 3594, huynh đệ đồng lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, tư tư nàng, U Thiên Tuyết thở dài. Chuyện này nói rất dài dòng. Này, xong chưa? Mấy người các ngươi nói chuyện phiếm có thể hay không nhìn một chút tình trạng? Lão tử ta một người thay các ngươi kháng lâu như vậy. Có hay không chút điểm đạo đức? Như Nguyệt ngươi cũng vậy. Thấy nam nhân, tổ gia gia sinh tử cũng không để ý sao? Nhất đạo tiếng oán giận vang lên. Mọi người vội vàng ngẩng đầu. Liền thấy Cơ Vô Tuyết cùng Chư Cắt Như Long đánh nhau. Oanh, hai người đại chiến, khí huyết kích động. Cơ Vô Tuyết bị Chư Cắt Như Long trấn áp thô bạo. Nhưng hắn trên thân lại oanh nhiễu từng đạo lực lượng quỷ dị. Dĩ nhiên tại Chư Cắt Như Long vận mệnh chi quang trong xuyên qua. Chưa từng bị Chư Cắt Như Long triệt để trói buộc chặt. Ngược lại vẫn còn ở phản kháng. Thanh âm này, khuôn mặt này làm sao quen thuộc như thế? Tần Trần ngơ ngẩn, trước hắn lực chú ý tất cả Cơ Như Nguyệt trên thân. Lúc này thấy Cơ Vô Tuyết, trong lòng không hiểu kích động, mơ hồ có một cái khả năng dâng lên. Vô Tuyết huynh, Tần Trần thất thanh, không kìm lòng nổi nói ra. Ai là của ngươi Vô Tuyết huynh? Kháo, Tần Trần, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại cưa ta tôn nữ. Quá phận chứ, Cơ Vô Tuyết mắng liệt nói. Đây cũng thôi, còn ngay trước mặt ta cưa ta tôn nữ, ta lại thay ngươi đối địch. Ai, rõ là giao hữu vô ý a, Cơ Vô Tuyết vừa nói. Viền mắt lại hồng nhuận, không cách nào ức chế kích động trong lòng. Tần Trần, hắn chính là ta tổ gia gia Cơ Vô Tuyết, từ lúc hơn 300 năm trước cũng đã đến Cơ gia. Cơ Như Nguyệt nói ra, quả nhiên là ngươi Vô Tuyết huynh. Tần Trần kích động, thân thể run, không cách nào ức chế chính mình vui sướng. Ha ha ha, ngươi cái tên này, ta liền biết ngươi không có chết. Những năm gần đây, ta cũng muốn tìm ngươi. Thế nhưng liên tục không có ngươi tin tức. Tần Trần run rẩy vừa nói. Viền mắt ướt át, lại, đừng làm bộ làm tịch. Ngươi sẽ muốn nhìn thấy ta. Hừ, ta xem là có tật giật mình chứ. Cơ Vô Tuyết khinh thường nói. Thanh âm nhưng cũng đang run rẩy. Dường như thế, mới có thể che giấu nội tâm kích động. Ta không lâu còn từng đi qua tử vong hạp cốc, mới hiểu ngươi tin tức. Hảo huynh đệ, ngươi đúng là không chết. Tần Trần kích động vừa nói. Hắn nhìn Cơ Vô Tuyết. Không ngờ nhiều năm không gặp, Cơ Vô Tuyết lại đã là một cái nửa bước tôn giả. Năm đó Cơ Vô Tuyết chính là Cơ gia đệ nhất thiên tài. Cũng là vũ vực cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Thiên phú so với Phong Thiếu Vũ đều mạnh cường hãn nhiều. Chỉ bất quá, Cơ Vô Tuyết trời sinh tính dạo chơi, là một cái lãng tử. Trên thực tế, hắn ở một phương diện khác thiên phú, thậm chí không thua gì với kiếp trước Tần Trần. Hừ, một bầy kiến hôi, tự tìm cái chết, Chư Cắt Như Long là thật nổ. Tần Trần mấy người ở trước mặt hắn thật không ngờ nói chuyện. Quả thực không đem hắn cái này ra các thế gia lão tổ để vào mắt. Trong lòng hắn tức giận có thể nghĩ. Chư Cắt Như Long khí thế thay đổi. Ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên thân vận mệnh chi quang nở rộ. Tản mát ra chi chít bí cảnh phù văn. Một cái cuồn cuộn mệnh vận trường hà theo trong hư không oanh nhiễu ra. Oanh nhất thanh. Trên người hắn khí tức tăng vọt. Bị may mắn chi quang bao phủ. Giết, hắn tay không theo Cơ Vô Tuyết vùng chém ra tím đao va chạm. Đương nhiên không có chạm đao phong. Bởi vì, này tím đao hết sức quỷ dị. Liền tôn giả chi lực đều có thể cắt. Mà là đánh đao thể mặt bên. Phép tắc văng khắp nơi. Thanh âm chói tai, cực kinh người. Tại hắn cánh tay vận mệnh cùng tím trong đao. Chi chít đều là trật tự văn lạc. Đều là quy tắc phù hiệu. Va chạm kịch liệt, hư không đều rạn nứt. Hai người nộ chiến, quyết đấu đỉnh cao. Ầm, Cơ Vô Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng biến sắc, Vô tận vận mệnh phù văn ăn mòn tới. Dường như muốn đem hắn theo mệnh vận trường hà trong mạt trừ. Theo mệnh vận đầu nguồn đem hắn chém giết. Đưa hắn bỏ mạng ở cái thế gian này. Đáng sợ mệnh vận chi lực khí thế. Hắn kêu rên, thân hình lùi lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Tổ ra ra, cơ như nguyệt gầm lên, lo nghĩ lên tiếng, chảm, có thể cơ vô tuyết thần thái cũng rất ngạo nghễ. Khí chất siêu nhiên, một cổ mạc danh khí tức dũng động, tím trong đao nổ bắn ra nhất đạo thần hồng. Phạch một cái đi ngang qua hư không, tại chư cắt như long trên thân lưu lại nhất đạo lỗ thùng. Máu chảy như chú, chung quanh rất nhiều cao thủ các đều kinh sợ. Chư cắt như long ở chỗ này lại gặp phải địch nhân. Bị một cái nửa bước tôn giả chém bị thương. Ở trong lòng bọn họ, chư cắt như long thân làm ra các thế gia lão tổ. Tôn giả nhân vật, lẽ ra nghiền ép, quét ngang tất cả địch người mới đúng. Người đây là lực lượng gì? Chư cắt như long lay động. Vù vù, mệnh vận chi luân nổ bắn ra đến. Chém về phía cơ vô tuyết. Hắn là động chân nổ, cảm giác được cơ vô tuyết lực lượng đặc thù. Cơ vô tuyết mặt hơi biến sắc, vội vàng đem tím đao nằm ngang ở trước ngực. Ầm nhất thanh, hắn bị đánh bay ra ngoài. Vận mệnh chi khí rót vào trong cơ thể. Cơ thể giống như là muốn vỡ ra vậy. Miệng to ho ra tiên huyết. Đáng hận a, lão già này đúng là có một ít thủ đoạn. Mệnh vận chi lực, đúng là đặc thù. Cơ vô tuyết khạc ra một ngụm máu tươi. Lạnh giọng nói ra, tôn giả cao thủ, hắn cũng không phải là không có giao phong qua. Nhưng này chưa cắt như long tuy là khí huyết đã suy bại. Có thể mệnh vận chi lực quá mức đặc thù. Siêu phàm thoát tục, đưa hắn thụ thương. Về mặt sức mạnh, hắn so sánh đối phương còn có chênh lệch. Một đòn trúng đích, chưa cắt như long lại ra tay nữa. Ở đây hư không như là cuồng bạo vậy. Vô tận vận mệnh chi quang giống như là biển gầm. Bắt đầu sôi trào, cuốn tới. Khiếp sợ thiên địa, tổ ra ra, cơ như nguyệt hét lớn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh tử sắc cổ kiếm. Bá, nhất đạo sắc bén tử quang chém giết ra ngoài. Hảo huynh đệ, ta tới. Tần Trần biết cơ vô tuyết tình huống nguy cấp. Chợt thôi động hai đại tôn giả trí bảo. Ầm ầm, từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô liên tục rung động. Muốn từ chư cắt như long trấn áp trong tránh thoát được. Tản mát ra hùng dũng tôn giả khí tức. Muốn phản phệ đối phương. Cùng lúc đó, Tần Trần trong thân thể rất nhiều thiên hỏa cuồn cuộn ra. Ăn mòn mà tới. Đồng thời, trong thân thể hắn, mơ hồ có từng đạo quỷ dị đồ đằng dâng lên. Là đồ đằng lực. Tại thời khắc mấu chốt này, Tần Trần rốt cục thôi động lên đồ đằng lực. Đây Tần Trần bài, đơn giản không có khả năng vận dụng. Thế nhưng lúc này, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Làm thiên tuyết, làm như nguyệt, cho thỏa đáng huynh đệ cơ vô tuyết. Làm tử y, Tần Trần không để ý tới. Giết, Tần Trần thân hình như điện. Chém giết ra ngoài. Lúc này, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng động. Hai người đồng loạt ra tay. Một cái thôi động cửu cực chi thùy. Một cái thôi động mị hoặc lực. Ngũ đại cao thủ, nhất tề xuất động. Đụng chạm kịch liệt. Chư cắt như long cả người vận mệnh chi quang oanh nhiễu. Mênh mông mệnh vận chi lực. Ngăn cản mấy người công kích. Phó, nhưng mà trong công kích. Một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xé rách vận mệnh chi quang. Là Tần Trần, trong cơ thể hắn đồ đằng lực lóe lên, tản ra một cổ ngự trị tất cả khí tức, dung nhập vào Tần Trần kiếm khí trong. Uy lực kinh người, trong nháy mắt liền xé rách chư cắt như long phòng ngự. Xì xì một tiếng, đáng sợ kiếm quang xuyên thủng tất cả, chém giết tới, chư cắt như long sắc mặt đại biến. Thân hình kịch chợt hiện, lập tức tránh thoát chỗ yếu, bị đâm trúng bả vai. Phốc nhất thanh, tiên huyết tung tóe, chư cắt như long thụ thương. Cả người nhếch nhác, xương bả vai đều bị xuyên thủng. Không có khả năng. Chư Cắt Như Long kinh sợ. Nhìn mình bả vai. Một cái hậu kỳ thánh chủ. Lại để cho mình thụ thương. Liền Tần Trần mình cũng khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng đồ đằng lực lại có như vậy công hiệu. Thật đáng sợ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu. Nguyệt Phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách Chương.